Chương 1072, ba đạo hư hoàng lệnh. Liền ngay cả thanh y diệt khách, tại đối với kia một đạo ký thác kỳ vọng dưới tình huống, lại chỉ thấy lôi đỉnh đánh xuống, liền kia Tả Vương lâu chủ một cọng tóc gãy cũng không có làm bị thương, nhất thời khỏe miệng không khỏi kịch liệt khẽ nhăn một cái. Không có ý tứ Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, hắn biết cái này thật có điểm mất mặt, thế nhưng không có biện pháp, hắn đã tận lực, lôi hoàng lệnh này sử dụng phương pháp, hắn vốn cũng không hiểu, có thể bổ ra một đạo lôi đỉnh, Lăng Trần mình đã cảm thấy hết sức hài lòng. Chuẩn bị rút lui khỏi nơi đây thanh ý gì khách quyết định thật nhanh, lấy Lăng Trần vừa mới chỗ bày ra điểm này lực lượng, trên cơ bản đối với kia Tả Vương lâu chủ không có bất kỳ uy hiếp, hắn cùng một mình tác chiến không có khác nhau, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, căn bản không có khả năng chấn áp được Tả Vương lâu này chủ. Đợi đối phương phá phong, bọn họ còn muốn tưởng đi, chỉ sợ sẽ không đi được. Chờ một chút. Ngay tại thanh ý gì khách cùng Lăng Trần chuẩn bị rút lui khỏi hỏa vực thời điểm, kia tóc trắng nam tử lại đột nhiên mở miệng, hắn cản lại hai người, trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng thần sắc, không bằng để cho ta tới thử một chút như thế nào. Người thanh y lý khách ánh mắt có chút hoài nghi, ngươi bất quá chỉ là một đạo ý chí thể mà thôi, có gì năng lực có thể giúp đỡ chúng ta? Viêm hoàng lệnh này ta đã từng kiềm giữ qua, có lẽ, ta có thể tương trợ các ngươi, cùng nhau phong ấn cái vị này mà. Đầu, tóc trắng nam tử nói. Hạ thanh y khách lúc này mới con mắt hơi hơi sáng ngời, nhưng mà hắn còn đang tại do dự bên trong thời điểm, cựa giặc một tiếng, lại là một cây xiềng xích đứt gây ra. Vậy động thủ thử một lần, thanh y khách hướng về tóc trắng nam tử gật gật đầu, nếu như đem ma đầu kia thả ra, hậu quả đích xác không thể tưởng tượng nổi, nếu là có thể đem ma đầu kia tiêu diệt, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Đi đến kia treo hòm quan tài bên cạnh, tóc trắng nam tử dừng ở kia một cô đã phong hóa mất thi thể. Trong mắt tựa hồ nổi lên một vòng ngáy náy, nói, gác tội, tịch nhan. Vừa dứt lời, bàn tay của hắn chính là một phen, một cỗ hấp xả chi lực, rồi đột nhiên từ trong bàn tay thả ra đi, tại thi thể kia bụng dưới vị trí, xuất hiện một cái trống rỗng, một mai màu lửa đỏ cổ xưa lệnh bài, như một đoàn hỏa cầu đồng dạng, bay ra, rơi vào tóc trắng nam tử trong tay. Bắt đầu đi thanh ý dưới khách đem phong hoàng lệnh thúc dục đến tận cùng. Tại này của hắn cố hết sức thúc dục, một đầu thanh sắc phong long cấp tốc ngưng tụ, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bành trướng lên, trọn vẹn là có trăm trượng lớn nhỏ, uy thế kinh người. Viêm hoàng lệnh, theo ta phong ma bên cạnh, tóc trắng nam tử hai tay kết xuất từng đạo ấn phương pháp, vốn là hai mắt đỏ ngầu, lúc này đúng là trở nên trong sáng tĩnh lặng, nhìn qua, như nham tương ở trong đó chảy xuôi. Oanh đáng sợ hỏa diễm, phóng lên trời. Mà phảng phất là có thanh tịnh tiếng kêu to từ cái này trong ngọn lửa vang dội, lại tiếp tục, Lăng Trần chính là nhìn thấy, kia thao thiên hỏa diễm, đúng là tại tóc trắng nam tử ý chí thể đỉnh đầu, biến thành một cái trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm vượng hoàng. Tại kia hỏa diễm vượng hoàng bên trong, tràn ngập một cỗ lực lượng đáng sợ. Quang là này một đầu viêm hoàng lệnh lực lượng châu ngưng tụ ra tới hỏa diễm vượng hoàng, sợ là đều đủ để ngang hàng một người thánh giả. Lăng Trần ánh mắt rung động. Đây mới là hư hoàng lệnh chân chính lực lượng á, thật không biết lúc nào, hắn có thể đủ đem lực lượng hư hoàng lệnh đều thi triển ra. Bất quá tuy không có biện pháp làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng Lăng Trần cũng không đến mức làm nhìn nhìn cái gì cũng không làm. Hắn cũng là liền tranh thủ chân khí rót vào trong tay lôi hoàng lệnh, phóng ánh lôi quang, từ kia lôi hoàng lệnh bên trong đè ép, tuy nói tại cường độ trên không có biện pháp cùng bạch phát lão giả, thanh y khách so sánh. Thế nhưng so với Lăng Trần vừa rồi lần đầu tiên thúc dục, đã là mạnh mẽ ra gấp mấy lần có thừa. Theo vừa rồi thất bại, Lăng Trần đối với lôi hoàng lệnh bên trong tiềm ẩn lực lượng, nó trưởng khống trình độ, hiển nhiên có nhất định để thăng. Đi tại một phen công tác chuẩn bị, Lăng Trần cũng là đem lôi hoàng lệnh đánh ra ngoài, một đạo lôi đỉnh hóa thành tầm hơn 10 trượng mãng xà cuốn tới, từ trên trời giáng xuống ba đạo kinh người thế công bao phủ hạ xuống. Hướng về kia phía dưới Tả Vương lâu chủ đã chấn áp hạ xuống. Phanh phong long, hỏa phượng, lôi mãng đồng thời chuốt xuống hạ xuống, như ba đầu viễn cổ thần thú, thế đi rào rạn, lấy kinh thiên chi uy, rơi xuống kia Tả Vương lâu chủ trên đầu. Ầm ầm trong biển lửa, kịch liệt tiếng nổ vang lên triệt, Tả Vương lâu chủ phát ra đình thai nhức góc tiếng gầm gừ, khổng lồ vô cùng hắc quang cuộn đảo lên, hóa thành một luân hắc sắc khổng lồ trận pháp. Tà Vương thôn thiên trận, Tà Vương lâu chủ thanh âm cực kỳ chói tai, hắc sắc trận pháp rồi đột nhiên khuyết tán ra, đã cách trở không gian, đem kia ba đạo thế công cho đỡ ra, đúng là dựa theo sức một mình, sống sờ sờ mà đem ba đạo thế công cho chặn đường hạ xuống. Tăng lớn thế công Thanh Y Di Khách hét lớn một tiếng, trên người hắn chân khí tốc độ chảy rồi đột nhiên tăng nhanh, kia một đạo phong long cũng là lại lần nữa bành trướng. Cùng lúc đó, tóc trắng nam tử cũng là gia tăng thế công, cái kia nguyên bản liền nhìn qua có chút thân thể của hư vô, trở nên càng đạm bạc, hiển nhiên thúc dục này một mai viêm hoàng lệnh, cũng là cờ nở tiêu hao hắn không ít lực lượng. Về phần Lăng Trần, áp lực lại càng là to lớn, lôi hoàng lệnh này hắn mới vừa vận học được trường khống, trước mắt lại muốn hắn cống hiến lực lượng tới chấn áp Tà Vương lâu này chủ, đối với hắn mà nói quá mức miễn cưỡng điểm. Bất quá may mắn được Lăng Trần lúc trước trong cơ thể còn có chưa hoàn toàn luyện hóa năng lượng, hỏa anh quả cùng địa tâm hỏa liên dược lực, tại không có luyện hóa hoàn toàn dưới tình huống, Lăng Trần liền đem nó đặt ở trong đan điền mà đối đãi sử dụng sau này, mà bây giờ, đây cũng là vừa vặn có thể rõ ràng hắn khẩn cấp. Quanh cùng với khổng lồ năng lượng nhập vào cơ thể, Lăng Trần lúc trước tiêu hao, cơ hồ là tại trong chớp mắt bị khôi phục, trong đôi mắt, cũng là có tinh mang tuôn động, quát khẽ một tiếng. Lôi hoàng lệnh bên trong tuân ra lôi quang, xoay tròn được càng điên cuồng. Hảo tiểu tử, nghị lực cũng không tệ. Thanh Y Dì Khách nhìn thấy Lăng Trần vậy mà chống được loại kia đối với hắn mà nói hẳn là không chịu nổi áp lực, đều là khẽ gật đầu. Người sau thực lực tuy nói tạm thời không được, nhưng cỗ này cứng cỏi lại là coi như không tệ, kiên trì đến bây giờ, đã là tương đối không dễ. Này nhất thời bán hội, chỉ sợ bọn họ rất khó làm gì được này Tà Vương lâu chủ. Kế tiếp sợ đã là đi vào bền bị tác chiến, liền nhìn kia Tà Vương lâu chủ chống đỡ không nổi, hay là bọn họ trước chống đỡ không nổi. Hắn chỉ sợ Lăng Trần trước chống đỡ không nổi, mà Lăng Trần một khi hỏng mất, ít đi một mai hư hoàng lệnh trấn áp, bọn họ e rằng đem rất khó lại trấn áp Tà Vương lâu này chủ. Bóng ánh năng lượng, tại kia trong biển lửa đàn chéo ra, khó hòa giải, tuy nói ba người dựa vào hư hoàng lệnh thi triển thế công tương đối hung hãn. Thế nhưng kia Tà Vương lâu chủ xung quanh hắc quang trận pháp nhưng cũng không yếu thế, một lần lại một lần mà đem ba người thế công đánh lui. Cựa giặc đúng vào lúc này, kia ba đạo thần thú thế công bên trong, kia một đầu liệt diễm trên người Phượng Hoàng, lại là rồi đột nhiên nổi lên từng đạo vết rạn, xem ra có phá thành mảnh nhỏ dấu hiệu. Làm sao vậy? Thanh Ý Dì Khách cùng Lăng Trần sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, bọn họ rồi đột nhiên nghiêng mặt đi, chỉ thấy được kia thao túng viêm hoàng lệnh tóc trắng nam tử. Thân thể đã trở nên hư vô mờ mịt, cực kỳ nhỏ yếu, xem ra có tùy thời bị thổi tan, tan vỡ khả năng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.